Chương 300, 3 năm đã qua. Thời gian 3 năm vội vã mà qua, nhận giới QNZ tính đửa cờ la là một mảnh yên tĩnh, năm đó cổ nổ hạ đưa tới hoành động cũng là từng bước bình tĩnh trở lại. Cũng không có quốc gia nào thừa dịp cháy nhà hôi của đi công kích cổ nổ hạ, còn lại tứ đại quốc gia thì không muốn gây nên chiến loạn, mà này quốc gia nhỏ còn lại là không có tư bản, nhưng thật ra cho hỏa chi quốc cổ nổ hạ thôn tu sanh dưỡng tức thời gian. Bất quá với tính dưỡng, có thể khôi phục thực lực cũng là cực kỳ có hạn. Dù sao người nỉ dạ kia tổn thất là thật thật tại tại, tuy nói cổ nổ hạ hiện tại đã lần thứ hai bắt đầu đi tới, chẳng qua thực lực tổng hợp lại trở thành ngũ đại nhận thôn chung cuối cùng nhất. Mà muốn nói ngũ đại nhận thôn bây giờ bài danh, như vậy lôi chi quốc vân nhận thôn là thứ nhất, thổ chi quốc nham nhận thôn là thứ hai, phong chi quốc xa nhận thôn là đệ tam, hỏa chi quốc cổ nổ hạ thôn là đệ tứ. Thủy chi quốc vụ nhận thôn cũng không có xếp hạng bên ngoài liệt, không phải là bởi vì không đủ tư cách, mà là vụ nhận thôn thật sự là quá mức thần bí, ngoại trừ biết một cái vụ nhận thất nhân chúng ở ngoài, cũng không biết vụ nhận thôn thực lực tổng hợp là thuộc về bao nhiêu, cho nên tự nhiên cũng liền không còn cách nào bài danh. Chẳng qua có một chút là có thể xác định, đó chính là vụ nhận thôn thực lực cho dù là chỉ dựa vào vụ nhận thất nhân chúng cái thế lực này cũng đã đầy đủ cùng còn lại tứ đại nhận thôn bất kỳ một cái nào tiến hành chống lại. Thực lực tổng hợp tự nhiên là không cần phải nói. Mà muốn nói quốc gia nói, ngũ đại quốc cũng không có gì thay đổi, nhưng thật ra mới tấn thăng thứ 6 nước lớn vũ chi quốc nhưng thật ra động tác liên tục, trong 3 năm này lại một lần nữa bắt đầu bành trướng. Tây phương quỷ chi quốc, ưu quốc gia các loại, đông phương thang chi quốc, nguyệt chi quốc cùng với âm chi quốc các loại, chứ không nói thực lực tổng hợp như thế nào, đầu tiên hôm nay vũ chi quốc quốc thổ diện tích đã là thật thật tại vị thứ nhất. Mà vũ chi quốc thủ lĩnh bèn cùng với tay dưới tổ chức hiểu cũng là càng thêm phú có sắc thái thần bí, khiến người ta có chút không biết rõ như vậy một cái trên cơ bản không thế nào lộ diện tổ chức rốt cuộc là vì sao mà tồn tại, chẳng lẽ là chiếm đoạt toàn thế giới sao? Cũng không phải là không có nhân nghĩ như vậy, mà là nghĩ đến sau đó rất nhanh tự mình liền bỏ ý niệm này đi, vì vậy ý tưởng thật sự là quá buồn cười, so với thiên phương dạ đàm còn muốn càng thêm bất khả tư nghị. Cả thế giới ngoại trừ bây giờ nhì giả thời đại ở ngoài, trước khi còn có võ sĩ thời đại, ở sớm hơn còn có âm dương sư thời đại, thế nhưng vô luận ở thời đại nào, thế giới này vẫn luôn là nằm ở phân liệt trạng thái, chưa từng có quốc gia nào có thể đem những quốc gia khác chiếm đoạt, làm được thống nhất toàn thế giới tình trạng. Cho nên cái này thâm căn cố đế tư tưởng, khiến người khác căn bản khó có thể tưởng tượng cái này vũ chi quốc dĩ nhiên là muốn thống nhất thế giới. Cũng căn bản không cho là đối với mới có thể làm được, trừ phi vẻn thật là thần, có thể còn có thể. Chỉ bất quá, thế giới này thật tồn tại thần sao vũ chi quốc thủ đô. U ám mưa rơi liên miên, bay xuống cả thế giới, chỉ bất quá cái này âm trầm khí trời nhưng chưa mang đến bất kỳ bi thương. Người trên đường phố nhóm từng cái một liên quan nụ cười, thoạt nhìn vô cùng an bình tường hòa. Cao nhất những tòa kiến trúc trên. Toàn bộ vũ chi quốc người đều biết đó là bọn họ thần tồn tại địa phương, tuy là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chẳng qua nhưng cũng cho tới bây giờ không có hoài nghi qua thần tồn tại, bởi vì bọn họ tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là thần tặng cho cùng. Vẫn là cái kia trống trải mà ưu ám gian phòng, hoa lệ tọa ỷ cùng chung quanh rách nát có vẻ hơi không hợp nhau, một đạo thân ảnh ngồi ở trên đó, mắt nhìn xuống toàn bộ vũ chi quốc thủ đô, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ. Cái này mang trên mặt kỳ quái mặt nạ nam nhân, đang là cả vũ chi quốc thần, đồng thời cũng là ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh bèn. Trường quản vũ chi quốc thập mấy năm, tất cả nhiều đã đi vào quỹ đạo, thần chi bèn đã tại quốc gia này thành lập tuyệt đối uy nghiêm, không ai sẽ hoài nghi thần, cũng không ai sẽ đi không chung với thần, đây chính là bèn viện muốn nhìn thấy hiệu quả. Mặc dù không biết những quốc gia khác là tình huống gì, chẳng qua ở vũ chi quốc cảnh nội, đó là tuyệt đối cùng bình thản an tường. Nơi đây không có tranh đấu, không có có cựu hận, ở hơn nữa toàn bộ vũ chi quốc cảnh nội chỉ có hiểu một tổ chức, như vậy càng chưa nói tới phân liệt cùng chiến loạn, là một khối trước nay chưa có kiên cố thiết bản, toàn bộ vũ chi quốc hoàn toàn hòa làm một thể. Mỗi người qua sinh hoạt tuy là không thể nói là giàu có, chẳng qua ấm no cũng không có vấn đề, mà dạng đối với này dân chúng bình thường mà nói cũng đã đầy đủ, bọn họ cần cũng chính là loại này cuộc sống yên tĩnh. Đây mới thật sự là quốc độ, e rằng không đửa cờ có thể bảo đảm tuyệt đối hòa bình, e rằng sớm muộn cũng gặp phải náo động, chẳng qua tối thiểu tất cả mọi người chứng kiến hòa bình hy vọng, dù cho về sau lần thứ hai phát sinh chiến tranh, bọn hắn cũng đều sẽ đồng tâm hiệp lực hướng phía loại này hòa bình trạng thái lại cố gắng, mà liền cũng đủ. Đương nhiên, Penn làm tất cả tự nhiên không phải vẹn vẹn là hay là hòa bình thế giới, hắn cũng có mục đích của chính mình, mà này hòa bình chỉ có thể nói là hắn tiện thể làm A tuy là từ 3 năm trước đây bắt đầu cũng đã đối với hiểu tổ chức nội bộ tuyên bố đem muốn tiến hành vị thu chóc nã kế hoạch, chẳng qua 3 năm này vẫn luôn là không có động thủ, mà là tiếp tục ở vân cất lấy, bởi vì kế hoạch này một bước cuối cùng, cũng rốt cục ở cái này thời gian 3 năm bên trong hoàn thành. Ở Penn bên cạnh, Hiểu Chi Bạch Hổ cô nạn Thủy Chung đều là tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, qua nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn là như vậy tới được, không có bất kỳ câu oán hận, nàng cam nguyện có thể vẫn như vậy bồi bạn Penn, đây cũng là nàng cả đời tâm nguyện. Mà sau lưng Penn còn lại là còn đứng một đạo thân ảnh, đồng dạng hiểu quy chế phục trang phục, bởi vì ẩn thân ở trong bóng tối có chút thấy không rõ khuôn mặt, chẳng qua từ trên ngón tay mang nhận đến xem, chính là Hiểu Chi Chu Tức chỉ bất quá. Này Chu Tước đã không phải kia Chu Tước.